Xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh che trời lấp đất ma khí nháy mắt hướng tới hắn đánh sâu vào qua đi. Nhưng mà giờ phút này tiền vệ lại là như thế nghĩa vô phản cố. Hắn điều khiển pháp khí đem quanh thân vọt tới ma khí nhất nhất đánh nát khí thế giống như kinh đảo sóng lớn. Phượng Linh Tám lăng giản ở không trung hoa khai từng đảo nhìn không thấy quang ảnh, trong nháy mắt đi tới Thiên Thần Uyên trước mặt. Đồng thời xuất hiện, còn có tiền vệ. Hắn chặt chẽ cầm Phượng Linh Tám lăng giản giản bính, bay thẳng đến hắn đâm tới. Thiên Thần Uyên rõ ràng có thể tránh đi, lại không có chút nào động tác. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mặt xuất hiện người, hắn đôi mắt tựa như trong trời đêm đột nhiên nở rộ ánh lửa, sáng ngời, lóa mắt. Giống như lửa cháy giống nhau ở thiêu đốt. A, trước mắt người này, so với hắn phía trước truy đuổi quá Yến Trần Tiên Quân thế nhưng càng thêm bắt mắt. Có lẽ là Thiên Thần Uyên Hoàng Thần, Phượng Linh Tám lăng giản thế nhưng trực tiếp xuyên thấu bờ vai của hắn, mang theo thật lớn lực lượng, đem hắn cả người đinh ở phía sau vách đá thượng. Tiền vệ linh lực gần như rút cạn, ở chế phục Thiên Thần Uyên nháy mắt, cả người lơi lỏng lực lượng, hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống. Lại ở ngay lúc này, Thiên Thần Uyên đột nhiên duỗi tay một tay đem hắn giữ chặt. Hắn không hề có bởi vì bị hắn gây thương tích mà tức giận, thậm chí liền đầu vai bị Phượng Linh Tám lăng giản đâm vào miệng vết thương cũng nháy mắt khép lại. Phượng Linh Tám lăng giản trực tiếp rơi xuống đi xuống, nhân mất đi chủ nhân linh lực khống chế, nện ở mặt đất. Hắn ngón tay xoa tiền vệ mặt, nếu ngươi muốn cản ta, vậy dùng ngươi thay thế bọn họ lưu lại đi. Tiền vệ đã mất đi ý thức. Vô chi vô giác dựa vào Thiên Thần Uyên trên người. Phong Càn Vi, phảng phất có một thanh âm ở bên tai vang lên. Tựa hồ gần trong gang tấc, rồi lại như là cách ngàn trượng xa. Tiền vệ không biết hôn mê bao lâu, có lẽ là một nén nhang, có lẽ là mấy cái canh giờ, lại có lẽ là mấy ngày mấy đêm. Nhưng hắn rốt cuộc cảm giác được có ý thức, thân thể lại trầm trọng phảng phất vô pháp nhúc nhích. Hắn cảm giác được chính mình toàn bộ linh hồn tựa như bị giam cầm ở địa phương nào, muốn tránh thoát mở ra, lại liền một chút ít đều khó có thể lay động. Không biết lại qua bao lâu, có mỏng manh bọt nước nhỏ giọt xuống dưới, rơi xuống hắn giữa trán. Này một giọt nước như là rốt cuộc đem thân hình hắn kích hoạt, hắn dùng hết toàn lực mở mắt, phát hiện chính mình nằm ở một chỗ huyệt động, chung quanh không có một tia quang, chỉ có mỏng manh phong. Từ một chỗ khe hở lặng yên không một tiếng động gào thét mà đến. Ếch, tiền vệ há miệng thở dốc, phát ra khàn khàn thanh âm. Đường hoàn toàn tỉnh táo lại khi, toàn thân các nơi truyền đến kịch liệt đau đớn nháy mắt chui vào hắn ý thức. Hắn xuyên thấu qua trước mắt mơ hồ một mảnh màu đỏ, nhìn đến chính mình cũng không phải nằm, mà là cả người treo ở huyệt động vách đá thượng, đôi tay, bả vai. Thậm chí là toàn thân trên dưới các địa phương đều bị một loại kỳ quái màu ngân bạch cái đinh đinh. Này đó đau đớn chính là từ cái đinh sở đinh miệng vết thương thượng truyền đến. Cái đinh khảm nhập linh mạch, thanh tỉnh sau đau đớn là hôn mê quá khứ thành hàng trăm lần, hắn nhịn không được phát ra. A, hét thảm một tiếng, cả người lung lay vừa động, máu tươi nháy mắt ướt đẫm toàn thân. Người này thế nhưng còn có ý thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghe được có người phát ra âm thanh, trong giọng nói mang theo cao cao tại thượng ngạo mạn. Tôn chủ đem trên người hắn linh huyệt phong 7-8 thành, không nghĩ tới còn có thể như vậy ngoan cường. Rốt cuộc là kim đan kỳ tu sĩ, tiền vệ trên người đã khắp nơi là huyết, hắn ngón tay nắm chặt phía sau vách đá, trên trán không biết là huyết vẫn là hãn, không ngừng theo gò má chảy xuống dưới, rơi vào trong mắt. Kịch liệt đau đớn làm hắn từng ngụm thở hổn hển. Bên tai những cái đó nói chuyện thanh âm đứt quãng truyền tới, làm hắn đem hết toàn lực chịu đựng đau đớn, phán đoán tình huống hiện tại. Hắn nhớ rõ phía trước, bọn họ còn ở ma cung, Thiên Thần Uyên công kích tiểu sư tôn bọn họ. Đúng rồi, tiểu sư tôn bọn họ đã chạy đi sao? Cho nên, Thiên Thần Uyên là đem hắn trảo cấp đi lên. Còn phong hắn linh huyệt, tiền vệ điều khiển một nội linh lực, quả nhiên sở hữu linh lực đều bị cách trở. Linh mạch càng là từng đợt tê tâm liệt phế đau. Người tốt nhất an phận điểm, điều khiển linh lực đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Phía dưới có cái thanh âm nhắc nhở nói, tiền vệ cúi đầu xuống xem, chỉ thấy có hai gã ma tu đứng ở hắn phía dưới. Bọn họ tựa hồ là chuyên môn trông coi hắn, một nam một nữ, kia nữ ma tu hắn nhận được, là phía trước Hợp Hoan Tông vị nào. Vừa rồi ra tiếng nhắc nhở, cũng là tên này nữ ma tu. Nàng kỳ thật có chút bội phục, bởi vì phía trước nàng từng dụ dỗ bọn họ tiến vào luyện lò, thế nhưng có thể bị người này dễ dàng tránh thoát. Hơn nữa hắn còn bị đầu nhập quá quỷ ngục trận lò, kia chính là cơ hồ không có nhiều ít tu sĩ có thể chạy thoát địa phương, cư nhiên cũng bị hắn trốn thoát. Khó trách ma tôn tự mình điểm người trông coi hắn, tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 53, linh mạch mở rộng, nữ ma tu nhấp nhấp miệng, người không cảm thấy trên người linh lực đã có điều bất đồng. Tiền vệ hơi hơi há mồm, thanh âm khàn khàn, các ngươi muốn giết ta sao? Nếu muốn giết ngươi, đảo cũng không cần như thế lao lực. Tôn chủ đánh vào trên người của ngươi chính là côn bằng đinh, dùng côn bằng linh thú đến xương sở chế, nhìn như là phong bế ngươi linh huyệt, kỳ thật là ở vì ngươi khuếch trương linh mạch. Nữ ma tu biết tiền vệ mới vừa thức tỉnh, tất nhiên thấp thỏm bất an, liền hảo tâm giải thích. Tu tiên vạn đạo, đột phá thăng giai có rất nhiều loại phương thức. Truyền thống người tu tiên dựa vào độ kiếp khuếch trương linh mạch thăng giai, mà ma tu có thể dùng côn bằng đinh khuếch trương linh mạch thăng giai. Tiền vệ nguyên bản liền đau đớn khó nhìn, như thế nghe được nữ ma tu lời này, quả thực là không thể tưởng tượng. Vì sao, hắn vì sao phải trợ ta thăng giai? Nữ ma tu nhấp nhấp miệng, người không cảm thấy trên người linh lực đã có điều bất đồng. Tiền vệ ngẩn ra, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người tràn ra linh lực bay tới không trung, thế nhưng hiện ra màu đen. Đây là ma khí, hắn bị thiên thần viên mạnh mẽ nhập ma. Trong nguyên tắc, Phong Càn Vi cũng là bị thiên thần viên mang nhập ma, chỉ là hình thức cũng không tương đồng. Nguyên tắc Phong Càn Vi bị ma khí dụ dỗ chấp niệm mọc lan tràn do đó nhập ma. Kìa hắn đâu, ta vì sao sẽ nhập ma? Tiền vệ khó có thể tin. Nữ ma tu nói, là ma tôn tự mình dẫn đường ma khí xâm nhập ngươi linh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tu nhập ma có rất nhiều loại nguyên nhân, có chút người nhân tâm cảnh sụp xuống mà nhập ma, có chút nhân hàng năm đãi ở ma khí mọc lan tràn địa phương tao xâm nhiễm nhập ma. Kỳ thật, ở tu la giới, đại bộ phận ma tu đều là bị ma khí xâm nhiễm nhập ma, đương hàng năm sử dụng lây dính ma khí linh lực, người tu tiên tự nhiên mà vậy sẽ chuyển hóa vì ma tu. Giống hậu kỳ từ truyền thống người tu tiên chuyển hóa vì ma tu, giống nhau lấy tâm cảnh sụp xuống. Lòng có chấp niệm nhập ma là chủ, nhưng cũng có thể mạnh mẽ lấy ma khí rửa sạch linh mạch, trực tiếp đem người chuyển hóa vì ma tu. Chỉ là phương thức này đối chịu nhiễm giả tương đối tàn nhẫn, cũng sẽ hết sức thống khổ. Một khi trở thành ma tu sau, vô luận phía trước là cỡ nào không dính bụi trần, đến mặt sau liền sẽ bị dục niệm xâm chiếm. Ma khí sẽ không ngừng mở rộng người cảm xúc, hỉ nộ si giận ái hận biệt ly. Sở hữu thất tình lục dục đều sẽ trở nên càng ngày càng nặng, càng ngày càng có chấp niệm. Người đã nhập ma, liền không thể quay về thất sơn, chi bằng lưu tại tu la giới vi tôn chủ hiệu lực. Nữ ma tu cảm thấy, tự nhiên tôn chủ tự mình khuếch trương hắn linh mạch, tự nhiên là cố ý nâng đỡ hắn. Ma cung hiện giờ ma tướng có 109 vị, các tu vi đều ở nguyên anh kỳ phía trên, tiền vệ tu vi chỉ ở kim đan kỳ, xác thật quá thấp. Tiền vệ quả thực cảm thấy thiên đều sụp, hắn thật vất vả dẫy dụa thay đổi chính mình vận mệnh, kết quả vận mệnh cho hắn khai cái đại vui đùa, vòng đi vòng lại vẫn là nhập ma, nguyên chủ Phong Càn Vi tâm cảnh sụp xuống thiếu chút nữa đọa vào ma đạo, là hắn kiên định tín niệm mới đưa ma khí xua đuổi đi. Hiện giờ thiên thần uyên cái này đại vai ác trực tiếp rút củi dưới đáy nồi đem hắn mạnh mẽ chuyển vì ma tu, còn mẹ nó muốn đem hắn kéo vào tu la giới trận doanh. Này không phải làm hắn tìm chết sao? Tu la giới cuối cùng bị nam chủ Yến Trần phá hủy, liền thiên thần uyên chết đều không dư thừa bột phấn. Dựa vào cái gì muốn cho hắn lưu lại nơi này cho bọn hắn chôn cùng a? Tiền vệ lập tức giãy dụa lên, giống một con cá mặn giống nhau phịch quay cuồng. Đứng ở phía dưới hai cái ma tu đều ngây ngẩn cả người, trong đó kia nam ma tu giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Người này đang làm gì? Điên rồi, nữ ma tu trường a một tiếng. Có thể là không nghĩ nhập ma, đại bộ phận truyền thống ma tu đều tự nhận chính phái, cực kỳ không muốn cùng ma tu làm bạn, nàng cũng từng gặp được quá không ít cực đoan truyền thống tu sĩ nhập ma sau trực tiếp tự sát. Nhưng tôn chủ làm chúng ta nhìn hắn, không thể làm hắn có việc a. Kia nam ma tu nóng này, vạn nhất người này thật sự tự sát, chẳng phải là bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ. Nữ ma tu không thể nề hà giơ tay phất một đạo mê điệt hương qua đi. Tiền vệ nguyên bản dãy giụa thân hình dần dần bình tĩnh xuống dưới, theo sau tầm mắt mê ly, hiển nhiên là lại trúng ảo thuật. Nữ ma tu tên là Lăng Chi, nguyên bản là hạ giới một cái tiểu quốc công chúa. Hợp Hoan Tông từ trước đến nay thích đem bàn tay đến hạ giới, nhân địch quốc xâm lấn, nước mất nhà tan, nàng thiếu chút nữa liền phải đi cùng mặt khác hoàng tộc tuẫn tiết. Lại bị đi ngang qua một người Hợp Hoan Tông ma tu phát hiện, trên người nàng có nhỏ bé linh lực, liền đem nàng thu vào môn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng tự thân linh căn hy toái, muốn thăng giai nhất định phải không chết thủ đoạn, ở phía sau tới trong vòng trăm năm. Nàng lấy linh tu phương thức cướp lấy không ít tu vi, chậm rãi cũng từ lúc ban đầu luyện khí kỳ thăng giai tới rồi kim đan kỳ. Hơn nữa nàng sẽ một ít đặc thù thuật pháp, liền bị ma cung thu nạp, trở thành ma tướng. Lúc sau lại qua trăm năm, nàng mới từ kim đan kỳ thăng giai tới rồi nguyên anh kỳ, có hiện tại thực lực. Ma tôn rời đi tu la giới mấy chục năm, tại đây đoạn thời gian nàng vẫn luôn cùng mặt khác ma tướng thủ vệ ở ma cung chung. Sau lại ma tôn trở về, nàng bị phân phối nhiệm vụ dụ dỗ tu sĩ luyện hóa ma tôn chân thân pháp khí huyền kim huyễn âm cờ. Tiền vệ xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, từ trước khi rảnh rỗi có người tu tiên chạy thoát nàng ảo thuật. Chỉ là người này thế nhưng đến ma tôn như thế coi trọng, nhưng thật ra ngoại lệ. Nàng vội vàng chạy đến tầm điện bẩm báo, xa xa thấy từng đợt cường đại ma khí từ màn che mặt sau truyền đến, chạy nhanh ngừng bước chân, quỳ trên mặt đất. Tôn chủ, ân, màn che nội có một thanh âm truyền đến. Chuyện gì? Lăng Chi chạy nhanh bẩm báo. Là về tên kia giam giữ ở địa cung tu sĩ. Hắn đã thức tỉnh, bất quá thập phần kháng cự, vẫn luôn ở dãy rùa. Sợ lại như vậy đi xuống, trên người linh mạch sẽ có tổn thương. Côn bằng đinh rốt cuộc là đinh ở linh huyệt thượng. Bản thân mở rộng linh mạch cũng cực kỳ nguy hiểm. Huống chi chịu mở rộng người còn như thế không an phận. Màn che nội người cười khẽ một chút, người không phải có thể dùng ảo thuật sao? Lăng Chi có chút xấu hổ, Hợp Hoan Tông ảo thuật, số lần dùng nhiều, đối người không được tốt. Tuy rằng nàng dốc lòng tu luyện ảo thuật, nhưng rốt cuộc là chủ tu Hợp Hoan phương hướng. Đại bộ phận chúng ảo thuật kín người đầu óc đều là sẽ bị tấn giang giảm hắc hình ảnh. Nàng sợ tiền vệ chống đỡ không được, đến lúc đó tinh tẫn nhân vong. Màn che bên trong thật lâu trầm mặc, sau một lúc lâu. Màn che đột nhiên một hiên, thiên thần uyên tuấn mỹ dung mạo liền lộ ra tới. Cũng thế, đem người đưa tới ta nơi này đi. Đúng vậy, tiền vệ bị mang đến thời điểm, ảo thuật đã mau đến kết thúc. Hắn ảo cảnh đi vào một chỗ tràn đầy sương mù linh tuyền chung, bổn tính toán hào hào tắm một cái. Kết quả một không cẩn thận bị đột nhiên toát ra tới yêu thú rắn cắn một ngụm, chúng xả độc, cả người hôn hôn trầm trầm. Liền ở người sắp chìm vào đáy nước thời điểm. Yến Trần Sư Tôn lại lần nữa xuất hiện, duỗi tay vòng lấy hắn eo, đem hắn cả người mang ra mặt nước. Lại lần nữa nhìn thấy lớn lên bản Yến Trần Tiên Tôn, tiền vệ cả người đều dại ra chứ, kết quả. Sư Tôn, hai chữ còn không có hô lên khẩu, trước người người bỗng nhiên liền cúi xuống thân tới, đem môi răng đè ở hắn miệng vết thương, vì hắn hút xà độc. Bởi vì chúng độc thâm hậu, hắn sắc mặt cười đến tuyết trắng, trên vai dấu răng bị cắn ra không ít máu đen. Sư Tôn, hắn lẩm bẩm tự nói, ảo cảnh chung hai người đã triển ôm ở cùng nhau. Liền ở tiền vệ thời điểm, bỗng nhiên một cổ lực lượng đánh úp lại, đem hắn ý thức trực tiếp mang ra ảo cảnh. Hắn dần dần tỉnh táo lại, mở mắt, này không xem còn hào, vừa thấy sợ tới mức cả người sau này rụt một chút, lại bởi vì trên người bị phong linh huyệt mà đau đến nhe răng trợn mắt. Quảng cáo, cách chương.